One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645. Chương 647. Sauron trầm mặc, bởi vì Sauron tuy là rất mạnh, thế nhưng Sauron từ đầu đến cuối thậm chí chưa từng sử dụng bất kỳ kiếm chiêu, hoàn toàn chính là điên cuồng tử triển lạn đà. Xác thực nói, mất lý trí Sauron, mặc dù là đầu tương đối đáng sợ ma thú, thế nhưng hắn không có đầu óc, hắn đầu não là hỗn độn, xuất thủ hoàn toàn là bằng vào bản năng của dã thú. Địch nhân ở cái nào, hắn liền hướng nơi nào tiến công, ngay cả chính hắn cũng không biết đến tột cùng phải đánh thế nào, nên sử dụng dùng chiêu thức gì. Tựa như động vật lấy chồng chênh lệch, tuy là dã thú hung mãnh, thực lực phi thường đáng sợ, thế nhưng cuối cùng thắng nhất định là người, bởi vì người có trí khôn. Bây giờ Sauron chỉ số IQ gần như là không, bởi vì hắn cũng không tỉnh táo. Phệ, nhìn thấu Sauron nhược điểm sau đó, Doflamingo đắc ý bắt đầu cười the thé. Hai tay của hắn bỗng nhiên vươn, rất nhanh, vô cùng vô tận sợi tơ liền từ hai tay của hắn 10 ngón tay gian bắn đi ra. Ở Robin ba người ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ, Doflamingo rất nhanh thì chế ra một cái cùng chính mình giống nhau như đúc bóng dáng phân thân. Hắn chỉ huy phân thân xông về Sauron. Sauron nhất thời bị hấp dẫn. Kể từ đó, Doflamingo lại từ phía sau lưng đột nhiên xuất thủ. Chứng kiến Doflamingo như vậy hèn hạ thủ đoạn, kít, các loại, chờ nhân khí nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn chửi má nó. Nhưng cuối cùng, Sauron vẫn là ngã. Thật đúng là lực lượng đáng sợ. Mone, Baby Nam, chúng ta mã rời đi nơi này. Còn dã thú này, ta nhất định phải phục tùng hắn. Sauron thực lực tuyệt không bại bởi Doflamingo. Doflamingo tự nhiên không nỡ giết Sauron. Huống, ở thật lâu trước, hắn vừa muốn đem Sauron thu được bên cạnh mình, để hắn nghe theo mình mệnh lệnh, trợ giúp chính mình triệt để phá vỡ toàn bộ thế giới. Làm Sauron tỉnh tới thời điểm, đã bị nhốt ở Bradley Tatla Tat bên trong vương cung. Hơn nữa, còn bị nhốt ở dùng hải lâu thạch làm thành trong lồng sắt. Ước chừng ngủ mê man 3 ngày. Đối với băng hỏa đảo phát sinh sự tình, Sauron trong đầu một mảnh nhỏ hỗn độn. Tiết trong phòng đến tột cùng phát sinh qua cái gì, hắn một chút ấn tượng cũng không có. Bởi vì hắn lúc đó hoàn toàn mất đi lý trí. Ngay cả cùng Doflamingo giao thủ, Sauron cũng không nhớ rõ. Tỉnh lại trước tiên, Sauron liền đem bàn tay đến rồi bên hông. Cũng không tệ lắm, 3 cây kiếm đều ở đây. Xa xa ghế ngồi một nữ nhân, thân còn dài một đôi cánh, giữ lại mái tóc màu xanh lục. Hai chân cũng là chân chim. Diệp Thần mới vừa muốn mở miệng, Monet cười khanh khách đem thân thể quay lại tỉnh. Roronoa, Sauron, không biết ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? 3 ngày nay, tuy là Sauron vẫn hôn mê bất tỉnh, thế nhưng cái kia sức khôi phục kinh người, hãy để cho Monet cảm thấy giật mình. Bị thương nặng như vậy, vẫn chưa tới 2 ngày, liền như kỳ tích phục hồi như cũ, thực sự là khiến người cảm thấy bất khả tư nghị. Vì sao đem ta nhốt ở chỗ này? Sauron lạnh lùng chất hỏi. Monet sửng sốt, một tim của nàng dường như bị người dùng một bả lợi nhận hung hăng đâm trúng. Hắn thậm chí ngay cả tiếng bắt chuyện cũng không đánh. Lúc đó ở băng hỏa đảo, hắn làm cái gì, lẽ nào đều không nhớ sao? Monet đoán không có chút nào sai. Sauron hoàn toàn chính xác cái gì đều quên. Monet sâu kín thở dài, vấn đề này, ngươi tâm lý tất cả nên tinh tường. Thiếu chủ rất coi trọng ngươi. Nhưng là, biểu hiện của ngươi, lại làm cho hắn rất thất vọng. Ngươi không chỉ có đem Virgo giết đi. Còn, Monet đột nhiên mặt đỏ lên. Trưởng kíp xấu hổ thấp đi. Sauron, ngươi đã tỉnh, ta tới nói cho ngươi biết đi. Ngươi còn khi dễ Monet cùng Baby Nam. Ngay lúc đó chàng diện, thật đúng là kinh tâm động phách a. Lẽ nào, ngươi đều không nhớ sao? Theo một hồi tiện hề hề cười nhạt, Tha lôi pot chống gậy chống từ ngoài điện đi đến. Tà khi dễ Monet cùng Baby Nam. Sauron nghe không hiểu ra sao. Thấy Monet mặt đỏ dần. Cúi đầu không dám cùng chính mình đối diện. Tựa hồ thoạt nhìn. Dường như tha lôi pot không giống như là ở lừa gạt mình. Sauron. Thế nào? Có muốn hay không gia nhập vào chúng ta? Một lát sau. Doflamingo cũng từ bên ngoài đi vào. Vấn đề này. Ta không phải đã nói cho ngươi biết đáp án sao? Sauron hừ một tiếng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Doflamingo. Doflamingo nhướng mày. Gân xanh trên trán nhất thời bất mãn nhảy. Từ nhỏ đến lớn. Không người nào dám không tuân theo hắn. Thế nhưng. Sauron lại 5 lần 7 lượt cự tuyệt hắn. Giết. Luyến tiếc. Không giết. Thoạt nhìn. Tựa hồ lại đem Sauron không có cách nào. Như vậy. Trước đói hắn vài ngày lại nói. Hừ một tiếng. Doflamingo xoay người đi ra ngoài. Sauron khinh thường nở nụ cười. Với hắn mà nói. Vài ngày không phải ăn cái gì. Căn bản không tính là cái gì. Nguyên tắc bên trong. Hemepo đem Sauron vây ở cây cột. Sauron nói qua. Coi như 1 tháng không phải ăn cái gì. Cũng không quan hệ. Tuy là Hemepo lừa hắn. Nhưng là. Sauron nghị lực cùng nhẫn sức chịu đựng. Tuyệt đối khủng bố. 1 ngày. 2 ngày. Mãi cho đến ngày thứ 10. Sauron như trước bình yên vô sự. Một chút việc cũng không có. Đường cắt kiến nghị đem Sauron biến thành món đồ chơi. Như vậy, là hắn có thể đối với Doflamingo mệnh lệnh. Nói gì nghe nấy. Tha lôi pot thì kiến nghị hung hăng sửa chữa Sauron một trận. Nhưng là, coi như bị nhốt ở trong lòng. Bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng tới gần Sauron nửa bước. Coi như muốn sửa chữa hắn. Cũng làm không được. Mặc dù Doflamingo tự mình xuất thủ, cũng vô dụng, xem ra, đối với Sauron một điểm hạn chế cũng không có. Hắn hiện tại, cũng không phải là trước không có lý trí trạng thái. Ai dám tới gần, kiếm trong tay hắn, tuyệt sẽ không đáp ứng. Đem Sauron biến thành món đồ chơi. Doflamingo tự nhiên cũng không bỏ được. Biến thành món đồ chơi sau. Thực lực mạnh như vậy, liền đáng tiếc. Ngoại trừ ở bến tàu mang mang đánh đánh. Sauron cái gì cũng làm không được. Sauron, ngươi thực sự không phải lo lắng nữa một ấy ư? Hiện tại La đã ở trong tay của ta. Sống chết của hắn, lẽ nào ngươi không ở tử sao? Monet cùng Baby Nam, lẽ nào ngươi một chút áy náy cũng không có sao? Đừng quên, các bạn của ngươi rất nhanh cũng sẽ tìm tới nơi này. Nếu như ngươi như trước cố chấp nói. Sẽ không sợ ta giết những người đó. A hát, được rồi. Còn có cửu xà đảo nữ đế. Ta nghĩ, người bị bắt tin tức. Nàng cũng nhất định rất cảm hứng cho phép. Huống, ta cũng có thể đem ngươi trực tiếp giao cho hải quân. Ngươi cảm thấy, Akainu có thể tha quá ngươi sao? Doflamingo lời nói này, để Sauron thật lâu trầm mặc không nói. Là ở Doflamingo trong tay. Monet cùng Baby Nam thoạt nhìn tựa hồ cũng cùng mình xảy ra cái gì. Nami những người này cũng nhất định sẽ tới rồi Bradley tát la tát. Hancock, chỉ cần nàng biết mình bị bắt, cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Sauron cau mày, lâm vào thống khổ dãy giụa ở giữa. Yên tâm, ta cho ngươi thời gian. Doflamingo xoay người lần nữa đi nha. Sauron hoàn toàn trầm mặc. Hắn sinh tử của mình ngược lại không coi là cái gì. Nhưng là, Nami những người này chết sống. Hắn không thể không quan tâm. Nếu như không thể bảo trụ bọn họ. Ngay cả La cùng Hancock cũng bị liên lụy. Chính mình vẫn tính là nam nhân sao? Thiếu chủ, hải quân phái người đến. Doflamingo mới vừa trở lại gian phòng của mình. Senerping cất bước đi đến. Chuyện gì? Thế giới hội nghị muốn ở sắp tới triệu khai. Tổng bộ hải quân, tự nhiên hy vọng thiếu chủ có thể tham gia. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.